Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thập Vạn Thần Trùy Thuật, Thanh Thiên Điện, Từ Niên chỗ nơi ở bên trong. Từ Niên chính một mặt lấy lòng nhìn xem Dạ Thiên Thần Đế. Mà Dạ Thiên Thần Đế thì là nghênh ngang ngồi trên ghế. Liền nhìn cũng không nhìn Từ Niên một chút. Nữ đế đại nhân, hiện tại ngài có thể dạy ta luyện khí chi pháp cùng linh thức bí thuật đi. Từ Niên vừa cười vừa nói, mang trên mặt vẻ nịnh hót. Đối với nữ nhân trước mắt này, hắn là thật không có biện pháp nào. Dù sao trước mắt vị này chính là chân chính cao không thể chạm nữ thần. Ngươi không phải có mỹ nữ sư phó sao? Để nàng dạy ngươi a. Dạ Thiên Thần Đế một bộ thảnh thơi bộ dáng nói. Từ Niên nghe xong lời này, mặt lập tức đen. Mẹ nó, đây là ăn dấm sao? Đường đường Dạ Thiên Thần Đế cũng sẽ ăn dấm. Tựa hồ xem thấu Từ Niên tâm tư. Dạ Thiên Thần Đế lần nữa cười lạnh nói. Ngươi sẽ không phải cho là ta là ăn ngươi mỹ nữ sư phó dấm đi. Vậy ngươi không khỏi cũng quá nhìn lên chính mình. Ta chẳng qua là cảm thấy ta không thể như thế vô duyên vô cớ dạy ngươi. Ngươi dù sao cũng phải vì ta làm chút gì. Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngài làm được. Từ Niên vội vàng tỏ thái độ. Dạ Thiên Thần Đế nhìn thoáng qua Từ Niên, khinh thường nói, thực lực của ngươi hiện tại yếu như vậy, ngươi cảm thấy thứ ta muốn ngươi có thể giúp ta làm được. Từ Niên lập tức lúng túng, thực lực của hắn tại Dạ Thiên Thần Đế trong mắt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chớ đừng nói chi là vì Dạ Thiên Thần Đế làm việc. Bất quá ngươi hôm nay ta nhớ kỹ, tương lai ngươi nếu là có đủ thực lực, lại không chịu làm việc cho ta, ta thông gia gặp nhau giết ngươi. Dạ Thiên Thần Đế đột nhiên nghiêm mặt. Từ Niên trịnh trọng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì lập tức dễ dàng hơn. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, Dạ Thiên Thần Đế như thế giúp hắn cũng không phải là chỉ là một thì hưng lên. Nàng nhất định có mục đích của mình, cho nên Từ Niên một mực đề phòng Dạ Thiên Thần Đế. Bây giờ Dạ Thiên Thần Đế chủ động ngả bài, hắn đến cảm thấy lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ ít hắn có thể xác định, Dạ Thiên Thần Đế hiện tại cũng không có ý muốn hại hắn. Mà hắn đối Dạ Thiên Thần Đế cũng có được giá trị lợi dụng. Kỳ thật ta trước đó nói luyện khí chi pháp cùng linh thức bí thuật nhưng thật ra là một vật. Luyện khí cùng linh thức vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Luyện khí dựa vào là chính là linh thức. Mà linh thức cũng có thể tại luyện khí bên trong tăng trưởng. Dạ Thiên Thần Đế trực tiếp cắt vào. Chính để nói, luyện khí dựa vào là chính là linh thức. Thế nhưng là vì cái gì những cái kia tiểu luyện khí sư, đại luyện khí sư bọn hắn đều không có đạt tới thánh nhân chi cảnh. Vậy bọn hắn làm sao luyện khí? Từ Niên không hiểu truy vấn. Hừ, bọn hắn vậy cũng gọi luyện khí. Chân chính luyện khí tông sư là cần thông qua linh thức đi khống chế hỏa diễm đến đối vật liệu, tiến hành rèn luyện, mà bọn hắn lại là thông qua bí pháp. Lấy linh khí thay thế linh thức trải qua đi khống chế hỏa diễm. Tự nhiên không so được. Dạ Thiên Thần Đế khinh thường hừ lạnh nói. Ngạch, linh thức khống chế hỏa diễm cùng linh khí khống chế hỏa diễm khác nhau ở chỗ nào sao? Từ Niên vẫn như cũ có chút không hiểu. Đương nhiên là có khác nhau. Linh thức là ngươi ý thức của mình. Đối với hỏa diễm điều khiển tự nhiên tùy tâm sở dục. Mà lại có thể khống chế bất luận cái gì hỏa diễm. Nhưng là linh khí lại không giống. Bọn hắn nhất định phải trường kỳ tu hành một loại chiến quyết. Lấy linh khí nuôi nấng thể nội hỏa chủng. Tại không có đạt tới thánh nhân cảnh trước đó, bọn hắn chỉ có thể khống chế một loại hỏa diễm. Mà lại tại khống chế trình độ cũng vô pháp như là linh thức tùy tâm sở dục như vậy. Dạ Thiên Thần Đế lần nữa giải thích nói. Từ Niên nghĩ nghĩ, lập tức giật mình gật đầu. Linh thức khống chế hỏa diễm thì tương đương với đại não trực tiếp chỉ huy cánh tay. Mà linh quyết khống chế hỏa diễm thì là tương đương với lấy đại não khống chế cánh tay. Lại thông qua cánh tay đi khống chế kiếm trong tay. Dạng này so sánh, đương nhiên là đại não trực tiếp khống chế cánh tay càng thêm linh hoạt. Vậy ngài mới vừa nói, luyện khí có thể tăng trưởng linh thức là chuyện gì xảy ra? Từ Niên lần nữa truy vấn. Đây chính là ta muốn dạy ngươi bí quyết chân chính chân quý chỗ. Đây là sư tôn ta một mình sáng tạo bí thuật, cho nên coi như tại tam giới. Cái này bí thuật cũng là độc nhất vô nhị. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, Từ Niên con mắt lập tức phát sáng lên. Dạ Thiên Thần Đế sư tôn sáng tạo, mà lại tam giới độc nhất vô nhị. Đây chẳng phải là rất lợi hại. Nhanh, nhanh dạy ta. Từ Niên vội vàng nói. Dạy ngươi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải thề. Không được đem phương pháp này tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu không hồn phi phách tán. Dạ Thiên Thần Đế nghiêm túc nói. Từ Niên gặp Dạ Thiên Thần Đế nghiêm túc như thế. Cũng biết này bí thuật chân quý trình độ. Lúc này nhìn trời phát thề. Người tu hành lập thệ, đều là thụ thiên địa ước thúc. Một khi vi phạm, liền sẽ thật thực hiện. Cho nên người tu hành bình thường sẽ không tùy tiện lập thệ. Tốt, ta hiện tại liền truyền cho ngươi này thuật. Này thuật tên gọi Thập Vạn Thần Trùy Thuật. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Thập Vạn Thần Trùy Thuật. Từ Niên kinh ngạc thì thầm. Thế nhưng là không đợi trên mặt hắn kinh ngạc biến mất. Dạ Thiên Thần Đế liền duỗi ra một cái điểm tại Từ Niên mi tâm. Tiếp lấy một cỗ vô cùng to lớn tin tức như là vỡ đê nước sông tràn vào Từ Niên não hải. Từ Niên cảm giác đầu của mình đều nhanh nổ rớt. Đau hắn trên mặt đất thẳng lăn lộn. Trọn vẹn một canh giờ. Kia cổ não túi căng đau cảm giác mới biến mất. Mà Từ Niên giờ phút này cũng đã đầu đầy mồ hôi. Đây chính là Thập Vạn Thần Trùy Thuật. Từ Niên sửa sang trong đầu tin tức. Một mặt cả kinh nói. Không sai. Đây chính là Thập Vạn Thần Trùy Thuật. Luyện khí tổng cộng chia làm nóng chảy, ngưng hình, định phôi, rèn luyện bốn bước. Những cái kia luyện khí sư chỉ chú trọng phía trước ba bước. Thường thường không để ý đến một bước cuối cùng rèn luyện. Kỳ thật cái này rèn luyện mới là luyện khí chân chính tinh túy chỗ. Bách luyện thành cương, đúng là như thế. Mà cái này Thập Vạn Thần Trùy Thuật luyện khí chi pháp chân chính tinh túy chỗ ngay tại bước cuối. Cùng này rèn luyện bên trên, làm ngươi lúc nào có thể một hơi rơi xuống 10 vạn trùy thời điểm. Vậy đã nói rõ ngươi đã trở thành chân chính đại tượng thần. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, đại tượng thần. Từ Niên hít sâu một hơi, mặc dù hắn không biết cái này đại tượng thần đến cùng là đẳng cấp gì, nhưng là tuyệt đối là một cái phi thường nghiêu bức tồn tại. Tốt, cái này Thập Vạn Thần Trùy Thuật ta đã dạy ngươi. Tiếp xuống ngươi cứ dựa theo công pháp này tự mình tu luyện đi. Nếu có nghi vấn hỏi lại ta. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Nói xong liền một lần nữa về tới khối kia hắc ngọc bên trong. Mà Từ Niên thì là sửa sang lại một đêm cái này Thập Vạn Thần Trùy Thuật tin tức. Liền bắt đầu hắn luyện khí kế hoạch. Từ Niên đầu tiên là tìm tới một đống lớn sắt vụn. Sau đó lại tìm tới một thanh thiết chùy. Cuối cùng lại tìm đến một cái lớn đỉnh đồng. Các loại đây hết thảy đều sau khi làm xong, Từ Niên liền bắt đầu luyện khí. Bước đầu tiên đương nhiên là muốn nóng chảy kim loại. Những này tìm đến sắt vụn tự nhiên là thành Từ Niên luyện tập đồ vật. Từ Niên trước tiên ở đỉnh đồng trung điểm đốt hỏa diễm. Sau đó thử nghiệm lấy linh thức đi lấy ra hỏa diễm. Nhưng mà kết quả cũng không có giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Linh thức khống chế hỏa diễm cực kỳ khó khăn. Không phải thế lửa quá mạnh, chính là thế lửa quá nhỏ. Không phải đốt đi tóc của mình, chính là đốt đi y phục của mình. Có một lần kém chút đem toàn bộ thanh thiên điện đốt. Nhưng mà Từ Niên lại là vẫn như cũ làm không biết mệt kiên trì. Hắn phát hiện tại một lần lại một lần lấy linh thức khống chế hỏa diễm thời điểm. Để hắn đối linh thức khống chế trình độ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hết chương.